Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142. Gặp nhau suối nước nóng lữ điếm, mạt thu sơ, gió nhẹ khẽ vuốt, khô nóng bên trong đã ẩn ẩn có chút mát lạnh khí tức. Diên chập trùng trên sơn đạo, thân hình phá không thanh âm tí tách thanh thúy. Dơ lên bụi bặm bên trong, hối hả lái tới ba cái đầu đội Konoha hộ ngạch ninja. Ba người đều có chút thở hổn hển vù vù, miệng phun lấy hơi nước, trên thân tích đầy cho bụi, cho thấy đã được cực xa lộ trình. Ba cá nhân bên trong, hai cái tuổi trẻ nam tử người cùng thanh xuân tịnh lệ nữ hài. Bọn họ y phục gương mặt dính đầy bụi đất, mồ hôi theo khuôn mặt nhỏ xuống. Xông ra đầu đầu cống rãnh, đem bọn họ hóa thành mấy chương vai mặt hoa. Không nghĩ tới đoạn đường này khó như vậy được. Từ nhập thảo chi quốc bắt đầu, đường liền một mực đang núi non trùng điệp trung bàn xoáy. Cái gọi là đường cũng bất quá là tại giữa sườn núi mở ra mấy đầu đường nhỏ, chật hẹp vô cùng, một bên dựa vào hiểm trở sơn nhai, xoay đầu lại liền có thể trông thấy dưới chân đao tước giống như vách đá cùng bôn đằng không thôi nước sông. Yamato đội trưởng, mau nhìn, hành tại phía trước nhất tiểu tử, dừng lại, bốn phía ngắm vài lần, đột nhiên chỉ ven đường lữ điếm, hưng phấn hô to đứng lên, trung gian người trẻ tuổi vội vàng đi ra phía trước, cùng này Naruto song hành, chỉ thấy phía trước ven đường. Đứng sừng sững lên một gian phòng nhỏ, phòng tấm biển bên trên chữ viết pha tạp, ẩn ẩn có thể thấy được bốn cái chữ lớn đỏ tươi, suối nước nóng lữ điếm. Sakura cũng đến phía trước, nhìn thấy lữ điếm về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mấy cái thiên phong bữa ăn ngủ ngoài trời, mấy ngày ấy không có tắm rửa, đối nàng cái này thích sạch sẽ nữ hài tới nói. Sớm đã thụ không, reo hò một tiếng, ba chân bốn cẳng phóng tới khách sạn. Cái này cũng là thảo chi quốc à? Nhìn đến thiên địa kiều không xa, Yamato vỗ vỗ trên thân thể cho bụi, mặt mũi tràn đầy phong sương trên mặt lộ ra một cỗ ý cười. Từ hỏa chi quốc Konoha thôn, đi cả ngày lẫn đêm, này mệt mỏi khốn khổ có thể nghĩ. Ba người đi vào khách sạn, ăn như hổ đói ăn nóng hầm hập đồ ăn, uống vào ủ ấm nước canh, cảm giác trong thân thể mỏi mệt quét sạch sành xanh, trên mặt cũng khôi phục tinh thần, không nghĩ tới thông hướng thảo chi quốc khác một đầu đường khó như vậy được. Yamato cười khổ nói, nếu không phải sợ Akatsuki Sasori có cái gì âm mưu cùng mai phục, đi quan đảo còn tốt một chút. Sakura bất mãn nói, Yamato đội trưởng, người cũng cẩn thận quá mức đi. Người sắp chết làm sao lại nói dối đây? Không có việc gì, không có việc gì. Coi như du lịch, Naruto hì hì cười một tiếng. Ánh mắt thăm thẳm hướng về phía trước nhìn ra xa. Giống như nhìn thấy Sasuke chính ở phía trước cách đó không xa chờ lấy hắn. Ba người kéo lấy mệt nhọc thân thể hướng về trong lữ điếm. Thiên nhiên trong ôn tuyền đi đến, may mắn nơi này phòng tắm phân nam nữ, nếu không Sakura đều không dám tiến vào phao. Yamato cùng Naruto đi vào nam sĩ trong phòng tắm, liếc một chút nhìn quá khứ, đúng là không có có một cá nhân, nam sĩ cũng quá quạnh quẽ đi, mà Sakura bên kia lại là khác biệt. Một đi quá khứ, bên trong tràn ngập tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ. Cũng thật nhiều phong vận vẫn còn thiếu phụ, bọn họ ngâm ấm suối nước nóng nước, tâm lý nói không nên lời thư sướng, trong thân thể mỏi mệt lập tức tiêu tán. Lúc này, bên cạnh Naruto đột nhiên hai mắt vừa mở, tựa như là phát hiện cái gì vĩ đại sự tình, lấy tay đẩy đẩy bên cạnh Yamato. Yamato đội trưởng, ngươi nhìn, nơi nào là không phải lại một cá nhân? Yamato theo Naruto tay nhìn quá khứ, chỉ gặp cả người khoác khăn tắm, đầu đầy tóc đen nam tử đang ghé vào trên đầu tường. giống như đang xem lấy cái gì có ý tứ sự tình một dạng. Nhìn hắn thỉnh thoảng địa nhún nhún chính mình thân thể, Yamato liền biết, hắn hiện tại lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Naruto trong mắt máy động, hô lớn, Yamato đội trưởng, bên kia là nữ sinh phòng tắm, cái kia sắc lang lại là ở nơi đó nhìn trộm. Sakura cũng ở bên kia đây, nhanh lên bắt hắn lại. Nhanh, trong giọng nói tràn đầy gấp cùng ghen ghét. Yamato nghi hoặc, làm sao cái này cá nhân nhìn đứng lên quen thuộc như vậy? Bất quá hắn vẫn là nghe theo Naruto lời nói. Trong tay kết ấn, thả ra hắn chính mình độc hữu mộc độn nhẫn thuật. Từng đầu to bằng bắp đùi cột gỗ từ bên cạnh trong đất chui ra. Nhanh chóng trói chặt đứng tại đầu tường kẻ nhìn trộm. Ai u, cái kia kẻ nhìn trộm còn không có kịp phản ứng, liền bị mộc đầu trói chặt, kéo túm lấy rơi vào Yamato cùng Naruto trước mặt, ha ha. Cuồng nhìn lén, rốt cục bắt được ngươi đi. Naruto đi đến trước mặt hắn, trong lòng mình ái mộ Sakura lại bị cái này cái gia hỏa cho nhìn lén. Càng nghĩ càng tức giận, Naruto duỗi xuất quyền đầu, tâm lý chỉ muốn đem cái này cá nhân đánh thành đầu heo. Thế nhưng là, quyền đầu vọt tới trên mặt hắn mấy phần gạo chỗ, liền bị một cái đại thủ trưởng cho tiếp được. Yamato hãi nhiên, hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này cá nhân khí lực lại hội to lớn như thế. Hắn mộc độn căn bản trói không được hắn một hồi, liền bị xé nứt vỡ nát, một trận gió nhẹ thổi qua, trong ôn tuyền vũ khí bị thổi tan rất nhiều. Cuối cùng có thể thấy rõ trước diện nhân ảnh già. Thế nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy cái này kẻ nhìn trộm về sau. Một mặt kinh ngạc, Naruto lại là bạo phát càng lớn lửa giận. Tiểu Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Naruto trợn to mắt, phảng phất không thể tin một dạng. Tay phải chỉ Obito hô lớn. Mà lại, ngươi thế mà nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Ngươi cái này muội khống. Obito xấu hổ, vừa mới nhìn lấy các nàng mỹ hảo thân thể, chính mê mẩn ở giữa, đúng là không có phát hiện hai người bọn họ đã đến. Thân thể còn không có kịp phản ứng, hắn liền bị kéo tại bọn họ trước mặt. Vẫn là Yamato trầm ổn, không một hồi liền ổn định chính mình tâm tình nói, Tiểu Minh thượng nhẫn, ngươi lần này đi ra nhiệm vụ là chấm ngoặc kép. Obito đốt khăn mặt thoa đến chán mình là nói, Sunet không yên lòng các ngươi, cho nên liền để ta đi theo các ngươi một đứng lên lạc. Huống chi hiện tại Akatsuki rất lợi hại nguy hiểm nói, là thế này phải không? Có ngươi tại, vậy ta cứ yên tâm. Yamato phảng phất buông xuống chính mình gánh nặng, nhẹ nhõm nói ra, Tiểu Minh, ngươi nói cho ta một chút. Sakura đến dài thế nào? Vóc người đẹp không tốt. Lúc này Naruto cũng lại gần, thần thần bí bí nói ra. Obito nhìn xem chung quanh, thấp giọng nói ra, ngươi muốn nhìn liền đi tự mình nhìn a. Ánh mắt ý chào một cái vừa mời hắn đứng đấy địa phương. Bất quá, ngươi giấu tốt một chút lời nói, coi như nguy hiểm, nghe trước kia Sunet nói. Jiraiya đã từng cũng nhìn lén qua nàng tắm rửa, thế nhưng là bị Sunet đánh gần chết, xương sườn gãy mấy cây, nội tạng cũng hư hao không ít, kém chút liền chết. Obito đe dọa lấy Naruto, Sakura có thể là hắn lão bà, mới không muốn để cho người khác nhìn thấy, trước kia Jiraiya cũng là nghĩ nhìn trộm hắn các lão bà, kém chút để hắn bảo đánh một hồi. Yamato lúc này cũng phụ quát, Naruto, bằng ngươi thực lực tốt nhất không muốn như thế. Tiểu Minh nói thế nhưng là thật. Chuyện này Jiraiya đại nhân đến hiện tại cũng sợ chứ. Nghe đến đó, Naruto lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sợ hãi lấy dốc hết ra động đứng lên. Phảng phất nhìn thấy Sakura này cường đại quái lực, Naruto nhanh chóng đem trong lòng mình bị ổi ý nghĩ cho bóp tát. Hắn cũng không muốn nếm thử Sakura quyền đầu. Bạn đang nghe radio.